Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 34, Khổng Giáo Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, Mạnh Kiếm Khanh chẳng thấy bóng một con tàu nào. Vốn dĩ đây không phải mùa thuyền bè ra khơi. Đến ngày thứ tư, phía trước hiện ra dải hắc thủy câu mênh mông không thấy bờ. Dòng nước đen đỏ cuồn cuộn từ đông nam đổ về, ào ạt chảy xuôi tây bắc. Trong ánh bình minh, xa xa một con tàu đang lướt sóng giữa dòng hắc thủy. Mạnh Kiếm Khanh trở xuống hầm tàu, đập vỡ thùng dầu cho tràn ra sàn khoang, rồi lại lên nóc. Nếu đó là tàu địch, hắn vẫn đủ thời gian đập vỡ vò rượu và nhóm lên ngọn lửa thiêu rụi cả con tàu. Con tàu càng lúc càng gần, chợt hắn nhận ra nó không hướng về Nhật Bản, mà chỉ thuận dòng vượt hắc thủy câu để tiến về bờ biển Đông Bắc. Hắn nhảy phốc xuống, lao ra mũi tàu, dùng mảnh ván bánh lái nhóm lên đống lửa, lại quăng thêm mấy mảnh vải ướt, khiến khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Hy vọng họ hiểu được tín hiệu cầu cứu này. Con tàu kia quả nhiên hiểu ý, tăng tốc lao tới, kịp chặn con tàu của hắn trước khi bị cuốn vào hắc thủy câu. Người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ oai phong đứng hiên ngang ở mũi tàu, thoáng ngạc nhiên khi thấy bộ đồ cẩm y vệ của Mạnh Kiếm Khanh, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi như dân thường, chỉ lớn tiếng hỏi: "Vị quan gia này, trên tàu xảy ra chuyện gì vậy?" Mạnh Kiếm Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Xin hỏi các người là ai? Từ đâu tới? Định đi đâu?" Người đàn ông trẻ đáp: "Chúng ta là dân trên đảo, từ vùng biển phía nam tới, đang trên đường đi Ứng Thiên. Gió tây bắc thổi mạnh, đây không phải mùa thuyền ở vùng biển phía nam nên đi về hướng bắc." Mạnh Kiếm Khanh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Các người từ vùng biển phía nam tới, ắt phải qua Quảng Châu và Tuyền Châu, có giấy thông hành của hai thị bạc ti đó không?" Người đàn ông trẻ mỉm cười: "Trong mùa đông giá rét này, gió bắc ven bờ quá mạnh, sao dám tùy tiện đến gần. Suốt hành trình chỉ đi dọc biển khơi, chưa vào cửa quan, lấy đâu ra giấy tờ. Hơn nữa, nếu không đi ngoài khơi, làm sao gặp được huynh đài?" Câu nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng thực chất là lời cảnh cáo. Trong lúc đối đáp, Mạnh Kiếm Khanh không quên quan sát con tàu đối phương. Những cánh buồm xoay quanh cột buồm uyển chuyển lạ thường, dường như có thể đón mọi hướng gió. Từ các ô cửa nhỏ dưới hầm tàu thò ra những mái chèo dài nhịp nhàng lên xuống, đều tăm tắp như không phải do người điều khiển. Thảo nào chúng có thể ngược gió trong mùa này. Dù là tàu hay người, rõ ràng đều không phải hạng tầm thường. Nếu đối phương là địch thì, trong khi Mạnh Kiếm Khanh đang đánh giá đối phương, thì họ cũng đang dò xét hắn. Gió tây bắc thổi tới mang theo mùi dầu từ con tàu của hắn. Nếu tên cẩm y vệ này có ý đồ xấu, chỉ cần châm lửa là có thể thiêu rụi cả tàu của họ. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu về phía khoang tàu. "A Kiều, muội bắt tên cẩm y vệ này trước đi." Một cô gái trẻ trong khoang khẽ đáp. "Ừ." Dù đã cảnh giác từ khi thấy người đàn ông nghiêng đầu, Mạnh Kiếm Khanh vẫn giật mình khi một dải lụa trắng dài như con chăn khổng lồ bất ngờ vụt ra từ khoang tàu. Dải lụa vút ngang không trung, theo sau là một thiếu nữ áo trắng. Mạnh Kiếm Khanh vội lộn người nhảy khỏi nóc khoang. Dải lụa gào thét quét qua chỗ hắn vừa đứng, rồi như bóng theo hình, lại lao xuống tấn công hắn trên khoang tàu. Mạnh Kiếm Khanh không muốn bị cuốn vào trận đánh kéo dài. Hắn lăn tròn sát đất, chui vọt vào khoang tàu, một cú đá chân bay làm vỡ tan chiếc vò rượu đầu tiên. Xoay người đá tiếp, vò thứ hai cũng vỡ tung. Ngay lúc đó, cả nóc khoang bị dải lụa trắng quật nát bấy. Mạnh Kiếm Khanh phóng mình về phía trước, dải lụa quét sát sau lưng khiến da thịt rát bỏng, nhưng trong cú lao đi đó, hắn đã kịp dùng cùi chỏ đập vỡ vò rượu thứ ba, rồi xuyên thủng vách tàu, đáp xuống khoang phía đuôi. Dải lụa trắng vẫn bám sát gót. Mạnh Kiếm Khanh vặn mình vung đao, cảm nhận luồng gió từ dải lụa cứa vào cánh tay như dao cắt. Lưỡi dao chạm tới, suýt nữa xé rách dải lụa. Thiếu nữ áo trắng kinh ngạc thốt lên. Ủa, vội thu dải lụa lại như rắn rút lưỡi. Chỉ ngừng một nhịp, dải lụa bất ngờ phóng tới lần nữa. Mạnh kiếm khanh tay trái vung dây thừng quấn lấy dải lụa. Tay phải thu đao rồi nhanh như chớp rút bật lửa giấu trong người. Gió thổi qua, ngọn lửa bùng lên bừng bừng. Hắn ném thẳng bật lửa về phía ba vò rượu đã vỡ. Đúng lúc đó, từ con tàu đối phương vút tới một mũi tên, bắn trúng bật lửa giữa không trung. Tia lửa vụt tắt, mạnh kiếm khanh sửng sốt, thốt lên, Khổng giáo tập, lúc rảnh rỗi, Khổng giáo tập thường khoe tài bắn tên, từng khiến họ mở mang tầm mắt, nhưng nếu người trên tàu kia thực sự là Khổng giáo tập thì càng phiền phức. Một khi Khổng giáo tập ra tay, chưa từng có mũi tên nào lạc hướng, hai mũi tên liên tiếp lao thẳng về phía cánh tay hắn. Mạnh kiếm khanh lập tức buông dây, hai tay nắm chặt đao, nghiêng người đỡ đòn, mũi tên bên trái sượt qua cánh tay, xé toạc áo, vết chảy bỏng rát như lửa đốt, mũi tên bên phải bị lưỡi đoàn đao chặn lại, tiếng choang vang lên, thanh bảo đao trăm lần rèn từ giảng võ đường rung lên bần bật. Tưởng chừng vỡ tan, mạnh kiếm khanh vội lùi nhanh về sau để hóa giải lực đẩy. Mũi tên trượt dọc theo lưỡi đao bay đi. Thiếu nữ áo trắng xoay người. Dải lụa vung ra. Đánh chệch hướng mũi tên thứ tư và thứ năm. Hai mũi tên bay vèo qua hai bên tay mạnh kiếm khanh. Cũng nhờ tiếng gọi đó mà không có thêm mũi tên thứ sáu thứ bảy. Người đang đứng tựa lan can trên đài quan sát tàu đối diện. Chẳng phải chính là Khổng Huyền giáo tập đó sao? Mấy năm không gặp. Khổng giáo tập vẫn phong độ như cũ, đôi mắt đa tình, người thơm phức hương hoa. Mạnh kiếm khanh bỗng thấy vô cùng thân quen, lấy lại bình tĩnh rồi lớn tiếng chào. Học viên khóa 3 của giảng võ đường mạnh kiếm khanh, bái kiến Khổng giáo tập. Khổng giáo tập lúc này cũng đã nhận ra hắn, cười ha hà, thằng nhóc này, giỏi thật đấy, tránh được 5 mũi tên của ta. Thiếu nữ áo trắng nhanh như chớp nhảy vọt trở về tàu mình. Đứng bên cạnh người đàn ông trẻ, mạnh kiếm khanh nhìn rõ mặt nàng. Trong lòng không khỏi chấn động, dưới ánh bình minh, dung mạo người con gái ấy rực rỡ tựa mặt trời. Chói lòa đến mức khó nhìn thẳng, người đàn ông trẻ âm thầm quan sát hắn. Thấy mạnh kiếm khanh thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Khổng giáo tập. Trong bụng gật gù tán thưởng, nếu không có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, gã này hẳn phải là kẻ lạnh lùng vô tình, tâm cơ khó lường, nhưng có thể dứt ánh mắt một cách dễ dàng đến thế. Quả thực hiếm thấy, Khổng giáo tập nhảy xuống lầu quan sát, mạnh kiếm khanh chỉ đi tới mũi tàu mình rồi dừng lại. Cung kính hành lễ, xin Khổng giáo tập thứ lỗi, đang thi hành công vụ. Không tiện sang tàu bái kiến, Khổng giáo tập cười mắng. Thằng nhãi danh, ngươi đề phòng ta, ta cũng phải đề phòng ngươi. Dù ngươi muốn sang cũng không được, dù ngươi muốn sang cũng đừng hòng. Ta sẽ cử vài người sang sửa bánh lái và buồm cho ngươi. Xong việc thì đi ngay đi. Mạnh kiếm khanh hiểu rõ đối phương đang cố tình chọc ghẹo mình. Chỉ chắp tay đứng im, không đối đáp. Trong đầu hắn nhanh chóng lục lại mọi thông tin về Khổng giáo tập. Nhưng hắn chợt nhận ra, ngay cả cẩm y vệ cũng không có quyền điều tra hoặc lưu trữ thông tin về lai lịch các giáo tập ở giảng võ đường. Trong kho dữ liệu của Tần Hữu Danh, phần này chỉ ghi toàn những thông tin quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt. Chính vì thế mà hắn không thể nào ghép ra chân dung thật của Khổng giáo tập. Dù nói cười đùa cợt, Khổng giáo tập vẫn không bỏ sót việc chính, cử 4 thủy thủ sang, cắt bỏ một mảng khoang tàu lớn, đóng mới một bánh lái, rồi thay luôn cánh buồm. 4 người này ở lại điều khiển con tàu, theo sát thuyền Khổng giáo tập hướng về phương Bắc, cũng để phòng bị hắn lại phóng hỏa. bọn họ chỉ ăn ngủ trên khoang, tuyệt đối không tới gần khoang tàu để tránh hiểu lầm. Người đàn ông trẻ tự xưng là Vân Yên Nhiên, còn thiếu nữ áo trắng là muội muội Vân Yên Kiều. Ngoài ra không hé lộ gì thêm về gia thế, hai bên đều có điều kiêng kỵ. Suốt hành trình đối xử với nhau rất mực lịch sự. Ngoại vịnh Hàng Châu, Khổng Giáo Tập tạm dừng thuyền, đợi bốn thủy thủ đưa thuyền Mạnh Kiếm Khanh vào Hàng Châu, rồi dùng thuyền nhỏ trở về, mới nhổ neo đi tiếp. Đến ngoài vịnh Hàng Châu, Khổng Giáo Tập tạm dừng tàu, đợi bốn thủy thủ đưa tàu Mạnh Kiếm Khanh vào bến rồi dùng thuyền nhỏ quay về, mới tiếp tục ra khơi. Đô chỉ huy sứ Hàng Châu nhận được tin, lập tức điều binh mã ra đón. Hồ Tiến Dũng và Yến Phúc Bình nhảy lên thuyền trước, vỗ vai Mạnh Kiếm Khanh cười. Tên này, đi lâu thế? Không về nữa hay thuộc hạ của ngươi định đã tự sát tạ tội với Thẩm đại nhân rồi? Đặt chân lên đất liền, lòng Mạnh Kiếm Khanh dâng trào bao cảm xúc, ngoảnh nhìn con tàu tả tơi sau lưng. Hắn chợt thấy lòng mênh mang nỗi niềm khó tả. Cách chương.